mà Thế Đại trở về. Chương 200, cái tên này rất quen thuộc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Uyển Ngôn, Sở Hàm không biết, nữ nhân này đã từng rất lợi hại cao cao tại thượng. Còn không có thượng cửu đệ cùng Bạch Duẫn Nhi 1% xinh đẹp. Khí chất càng là hoàn toàn so ra kém. Nữ thần cùng nạn dân chênh lệch cũng không gì hơn cái này. Ta không mù, ba chữ này vừa ra. Nhất thời để nguyên bản rối bời chàng diện yên tĩnh. Sở Hàm không che giấu chút nào trào phúng để Từ Uyển Ngôn cả người lửa giận cùng sát tâm tùy ý, không mù. Có ý tứ gì? Chướng mắt, Từ Uyển Ngôn cả người sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Ngay sau đó lớn tiếng gào lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi này dễ hành a? Dù là ngươi cho ta một dương xúc xích ta đều sẽ không cùng ngươi ngủ. Tốt, nhào nhào lão tử lỗ tai đau. Trần Du Phi bực bội cắt ngang Từ Uyển Ngôn lời nói. Giờ phút này một bên Trần Du Phi một tên tiểu đệ đột nhiên lên tiếng. Chỉ Sở Hàm lớn tiếng nói. Trần ca cũng là hắn. Hắn cũng là cái kia xâm nhập chúng ta địa bàn. Còn đem ta thương cướp người. Trong tay hắn cây thương kia chính là ta. Hắn chả giết Ngụy Tuấn Tài. A tiểu tử, việc này làm sao bây giờ? Tự ngươi nói, Trần Du Phi tư thái bày rất cao, đã cho Sở Hàm lưu rất mặt to mặt cùng nhượng bộ. Sở Hàm liếc mắt trong tay thương, lại nhìn mắt trước mắt ngón tay không chút khách khí chỉ mình nam nhân trẻ tuổi. Chững chạc đàng hoàng đối Trần Du Phi nói, đã đoạt kia chính là ta, ta được đến đồ, vật trừ phi ta tự nguyện, nếu không thì sẽ không để cho ra ngoài, còn giết người. Ta giết chết muốn xuống tay với ta người không phải rất bình thường a, cái này cổ quái logic để người liên can yên lặng. Ngay sau đó nhìn Sở Hàm ánh mắt như là nhìn ngốc bước. Ta qua, ha ha ha, cười điên, hắn có biết hay không hắn tại nói chuyện với người nào? Ta đệ nhất lần nhìn thấy tại mảnh đất này có thể theo Trần ca nói như vậy người. Người này hôm nay tử kỳ đến. Trần Du Phi cũng là kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Sở Hàm. Trong lòng suy nghĩ người này không phải là đầu không thế nào tốt. Một người cũng dám cùng bọn hắn nhiều người như vậy đòn khiêng bên trên. Mọi người ở đây lớn tiếng chế giễu. Sở Hàm mặt không biểu tình lãnh đạm ứng đối thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên mang theo mãnh liệt kích động cùng kinh ngạc vang lên. Sở Hàm, là ngươi, quảng cáo. Kích động thanh âm để chung quanh một bọn người nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt rời về phía trong góc vừa mới đi tới một tên tuổi trẻ tiểu tử. Tuổi chừng mặc nhị 10. Ăn mặc cùng người khác không sai biệt lắm. Y phục bẩn tựa hồ chưa giặt. Tóc có phải là vì tránh cho dài con giận mà cạo đến tinh quang. Lý Nam Tường. Người này ngươi biết. Trần Du Phi nhíu mày lại. Trần ca, đây là ta đồng hương. Tên là Lý Nam Tường người cung kính đối Trần ca nói. Ngay sau đó có chút nóng nảy đối Sở Hàm lên tiếng. Sở Hàm, ngươi tranh thủ thời gian cho Trần ca xin lỗi. Sở Hàm nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Xa xưa trí nhớ dần dần bị điều động. Lý Nam Tường, Lam Tường, là ngươi, Lam Tường. Sở Hàm hai mắt sáng lên. Người này là tại An La thành phố cùng hắn cùng ở một cái tiểu khu người. Nhưng bởi vì ở kiếp trước 10 năm hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Cho nên kém chút quên. Là ta à? Lý Nam Tường nhìn thấy đồng hương rất là kích động. Nhưng ngay sau đó mặt trầm xuống. Nói bao nhiêu lần? Đừng gọi ta Lam Tường. Thật đúng là nhận biết a. Trần Du Phi kinh ngạc nhìn lấy hai người. Đúng vậy a Trần ca. Việc này xem ở ta trên mặt mũi coi như đi Trần ca. Lý Nam Tường thái độ bày rất thấp. Không ngừng đối Sở Hàm nháy mắt. Sở Hàm, nhanh cho Trần ca xin lỗi. Trần Du Phi lạnh hừ một tiếng nói. Nếu là đồng hương, vậy ta liền bán trong đội ngũ tiểu đệ một bộ mặt. Sở Hàm ngươi về sau liền theo ta đi. Ngươi tốt nhất quỳ xuống nói lời xin lỗi. Hôm nay sự tình cũng không cần mạng ngươi. Sau này một tháng tìm tới thực vật là người khác gấp hai liền thành. Việc này cứ như vậy tính toán. Quỳ xuống. Xin lỗi. Sở Hàm trong mắt lãnh quang đột nhiên lóe lên. Đừng nói làm lại cả đời. Cho dù là đời trước hắn cũng chưa từng cho bất luận kẻ nào xuống quỳ. Sở Hàm, Khác Xính sảng khoái nhất thời. Lý Nam Tường nhìn Sở Hàm không phản ứng chút nào. Sốt ruột hắn liền vội vàng khuyên nhủ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, là mệnh trọng lại còn là mặt mũi trọng yếu. Sở Hàm hết lần này tới lần khác đầu. Hai mắt một lịch nhìn về phía Trần Du Phi. Ta chỉ nói một lần. Ngươi như xin lỗi lời nói. Ta liền tha thứ ngươi vô lễ. Nếu là đồng hương đi theo lão đại. Hắn cũng không dễ trực tiếp động thủ. Cạch, một đám người cái cằm đều nhanh cả kinh rơi trên mặt đất. Sở Hàm hắn đang nói cái gì? Lý Nam Tường cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó vô cùng bắt đầu sợ hãi. Vội vàng bối rối đối Trần Du Phi nói. Trần ca ngươi chớ để ý ta, cái này đồng hương hắn não tử không tốt. Nói xong, Lý Nam Tường còn không ngừng cho Sở Hàm nháy mắt. Nhanh giả ngu, Sở Hàm ánh mắt nghiêm túc tại Lý Nam Tường trên thân dò xét. Không có nghĩ đến người này đến loại thời điểm này còn có thể vì hắn suy nghĩ. Ngược lại là khó được. A, não tử không tốt. Trần Du Phi đã dậy mãnh liệt sát tâm. Đã não tử không tốt. Cái kia còn giữ mệnh làm cái gì? Giết, ra lệnh một tiếng. Lập tức có người cười lạnh hướng về Sở Hàm mà đến. Mà nhưng vào lúc này bỗng nhiên một thanh âm đột ngột cắm vào. Sở Hàm, cái tên này chúng ta là không phải nghe qua. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh người sờ vuốt cái đầu không ngừng suy tư. Sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên. Đúng, chiến lực bảng xếp hạng. Chiến lực bảng xếp hạng. Mọi người sững sờ. Ngay sau đó nhất thời khẽ giật mình. Cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng. Xếp số một tên vị kia. Tên không phải liền là Sở Hàm sao? Sở Hàm, 20 tuổi, tổng hợp đánh giá S, tiến hóa giả, cấp một chiến lực xếp hạng. Đệ nhất, không biết người nào lắp bắp đem Sở Hàm tin tức báo ra tới. Trong nháy mắt ngốc trệ cùng yên tĩnh về sau. Oanh, toàn bộ siêu thị đột nhiên vỡ tổ. Nằm rãnh mẹ nó a, là hắn, quảng cáo. Ta qua, cho ta một bàn tay để cho ta thanh tỉnh một chút. Cấp một chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Lão tử mới xếp tại hơn 20.000 đằng sau. Ngươi thật đúng là đem chính mình tên tìm tới. Ta thiên, thứ nhất a, ta muốn chết. Lý Nam Tường trong nháy mắt mắt trợn tròn. Lúc trước hắn cũng nhìn qua chiến lực bảng xếp hạng. Nhưng là thực sự không thể đem cái kia hạng nhất Sở Hàm. Cùng mình quen thuộc cái kia Sở Hàm liên hệ với nhau. Sao lại có thể như thế đây? Nguyên bản chờ lấy xem kịch vui ngồi đợi chút cơn giận từ Uyển Ngôn cũng là ngốc. Nàng trước đó thế nhưng là đối Sở Hàm không chút khách khí. Làm sao cái này nhìn không có chút nào chiến đấu lực tiểu tử. Là cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Trần Du Phi cả người ngây người. Thứ nhất hai chữ này ý nghĩa nặng bao nhiêu đại hắn tự nhiên rõ ràng. Dưới trướng hắn tiểu đệ liền có mấy cái tiến hóa giả. Cũng toàn diện thử qua cái kia vách đá khảo hạch. Nhưng là thứ tự kém đến trực tiếp trong biển người bao phủ tìm không ra. Ngươi là cái kia Sở Hàm. Cấp một chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất cái kia Sở Hàm. Trần Du Phi nháy mắt mấy cái. Không thể tin quyết định hỏi lần nữa. Dù sao trùng tên trùng họ tình huống cũng là có khả năng. Lý Nam Tường là hoàn toàn không xác định. Hắn chả không có từ nơi này trùng kích bên trong kịp phản ứng. Há, tựa như là ta. Sở Hàm tùy ý gật gật đầu. Khảo hạch vách đá hắn chỉ khảo hạch qua cấp 1. Nếu như đằng sau không ai đuổi theo lời nói vậy hắn có lẽ vẫn là thứ nhất cái kia. Ngay tại Trần Du Phi hai mắt sáng lên. Dự định lôi kéo Sở Hàm thời điểm. Sở Hàm câu nói tiếp theo lại là để cả người hắn đột nhiên biến sắc. Ngươi đến không có nói xin lỗi. Ta chờ đâu, đừng lãng phí thời gian của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.